Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 1990 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Một màn này thoạt nhìn còn rất hài hòa, chính là chỉ thủy mỗi khi đánh vào hai người trên người lực. Đạo nhìn như khinh khinh xảo xảo, nhưng chỉ có Tiêu Dao cùng Thanh Vân biết. Nhà mình đại sư huynh tay kính có bao nhiêu đau, Tiêu Dao cùng Thanh Vân mỗi cách hơn 10 ngày liền phải bị nhà mình đại sư huynh treo lên đánh một đốn. Bọn họ hiện giờ cảm thấy chính mình trên người da thịt đều có thể so với lão vỏ cây, trời biết bọn. Họ hai người mỗi ngày đều ở ngóng trông nhà mình lão tổ tông trở về. Cái này đại sư huynh quả thực cùng ma quỷ không sai biệt lắm. Bọn họ vô pháp sống lạp, hai người trong lén lút thậm chí còn thương nghị đến lúc đó muốn hung hăng cáo chỉ thủy một trạng. Loại này trong lén lút cũng chính là bọn họ chính mình cho rằng. Chỉ thủy nghe xong bọn họ thương lượng, càng thêm làm trầm trọng thêm tra tấn, mà chứng nga còn tưởng ở hắn sư phụ trước mặt hắc hắn tìm chết đâu. Mỗi khi đêm này hai chỉ ngu xuẩn hung hăng tấu một đốn lúc sau, chỉ thủy lại sẽ mang theo bọn họ đi dưới chân núi đi bộ một vòng, dẫn bọn hắn nếm thử món ăn hoang dã, uống điểm tiểu rượu. Hai cái tiểu sư đệ mỹ tư tư lại cảm thấy đại sư huynh người cũng rất không tồi, trừ bỏ nghiêm khắc điểm, đãi bọn họ vẫn là có phụ thân ấm áp. Bất quá loại này ấm áp lập tức lại bị chỉ thủy treo lên đánh bọn họ thời điểm rách nát. Trăm năm thời gian, Tiêu Dao cùng Thanh Vân hai người cảm thấy chính mình quá nhật tử kia kêu một cái không thấy ánh mặt trời a, thật là mỗi ngày đều ở đếm thời gian sinh hoạt. Minh ca lúc trước cũng không có cấp 3 người giống nhau công pháp, nhưng nàng hiện giờ thần thức đảo qua là có thể phát giác. Chỉ thủy vừa Tiêu Dao cùng Thanh Vân trên người ngộ ra hai người công pháp huyền cơ. Hắn chỉ điểm hai người thời điểm đều là dựa theo hai người công pháp tới chỉ điểm. Gia hỏa này thân là ma vương, thiên phú thật là cực hào. Minh ca nhìn lướt qua liền đem thần thức thu hồi, lại cuốn mấy viên thanh loan quả ăn. Sắc trời đem ám thời điểm, chỉ thủy mang theo mặt khác hai người chiều Minh ca sân mà đến. Trong tay bọn họ cầm cây chổi phất trần, hẳn là tới quét tước sân. Minh ca không đợi bọn họ đẩy cửa mà vào, thanh âm liền truyền ra viện ngoại, từng người trở về đi. Ba ngày sau mặt trời mọc phía trước tới bản tôn sân, ba người không nghĩ tới Minh ca đã trở lại, đều là vẻ mặt ý mừng. Ở sân người ngoài nghề lễ, lúc này mới vui dạo rực rời đi. Chỉ thủy trên mặt cũng hỉ, nhưng đáy lòng lại mất mát thực. Trước kia Minh ca mặc kệ đi nơi nào đều sẽ đem hắn mang lên, trước kia Minh ca sẽ chỉ điểm hắn những cái đó tiên giới các loại linh thực linh thú, còn sẽ cùng hắn giảng một ít thượng cổ kỳ nhân dị sự. Hắn trở thành nàng đồ đệ sau, hai người cũng không sẽ có ly biệt thời điểm. Cho dù có, Minh ca cũng sẽ không rời đi thời gian dài như vậy, càng sẽ không trở về còn không thấy hắn. Mong ngôi sao mong ánh trăng, thật vất vả đem người mong trở về, nhưng chỉ thủy đáy lòng lại không có nửa phần vui mừng. Ngược lại có loại chua xót vô cùng lạnh run chi ý, nếu là không có từ trước ký ức, hắn có lẽ còn sẽ không có cái gì cảm giác. Chính là hắn có từ trước ký ức, hắn biết Minh ca là cái dạng gì sư phụ, hắn sẽ nhịn không được suy đoán. Minh ca biến thành như vậy, có phải hay không bởi vì trước hai lần hắn hành vi, có phải hay không thương thấu tâm, liền dứt khoát tuyệt thất tình lục dục phong bế cảm quan, cho nên thành hiện tại bộ dáng. Nửa đêm thời gian, chỉ thủy nhịn không được đứng dậy đi Minh ca sân. Hắn đứng ở viện môn ngoài, giống như một tôn tượng đá vẫn không nhúc nhích. Hắn tưởng đẩy cửa mà vào, đã từng này động tác hắn đã làm vô số lần, nhưng hiện giờ hắn lại không dám. Hắn tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn đáy lòng suy nghĩ lại ở phập phồng quay cuồng. 100 năm thời gian lóa mắt liền. Quá, nhưng hắn cùng nàng chi gian không có nửa điểm tiến bộ, hắn đã sớm đem này phiếu miểu phong. Phiên biến, trừ bỏ sau núi cấm địa, có thể đi địa phương hắn đều đã đi qua, ngay cả nàng này phòng cùng thư phòng. Hắn cũng đi qua vô số lần, còn là không tìm được hắn muốn đồ vật, hắn không nghĩ ở cùng đường bí lối. Khoảnh khắc cùng nàng đao kiếm tương đối, nhưng thuộc về hắn thời gian thật sự không nhiều lắm, mà tộc vãng sinh bí thuật chỉ có 3 lần. Đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội, có việc. Nhà mình sư phụ thanh lãnh thanh âm truyền tới hắn trong đầu, chi thủy suy nghĩ bị đánh gãy. Một cái giật mình hắn cuống quýt gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, nếu là nàng hỏi hắn chuyện gì. Hắn căn bản là trả lời không ra là chuyện gì, không đợi hắn rối rắm. Lại vừa nhấc mắt, nhà mình sư phụ đã đứng ở trước mặt hắn, như cũ là một thân có vạn tiên tông phiếu miểu phong đánh. Dấu màu trắng, dưới ánh trăng minh ca ăn mặc như vậy một thân nhanh nhẹn bạch y. Càng có vẻ cả người thanh lãnh lại tuyệt trần, nàng ngó mắt chỉ thủy. Chỉ thủy liền có loại lạnh lẽo nhuộm dần toàn thân ảo giác, hắn sư phụ là băng linh căn thuộc tính. Mờ mịt công pháp lại yêu cầu người vứt lại tạp niệm, cho nên hắn sư phụ trên người càng ngày càng tiên khí, cũng càng ngày càng không có bụi mù vị, có lẽ nàng đã sớm đã quên. Nàng đã từng còn thu quá hai cái đồ đệ sự tình, hắn yên lặng cúi đầu. Đi theo Minh Ca nện bước nhất trí hướng phía trước đi tới. Nhưng đáy lòng lại suy nghĩ phân loạn, chỉ cảm thấy đáy lòng lại là bi ai khổ sở. Lại là phẫn nộ ủy khuất, một trước một sau hai người. Minh Ca mắt nhìn phía trước, chỉ thủy lại nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn chân. Hắn nhưng thật ra tưởng nhìn chăm chăm nhà mình sư phụ phía sau lưng, nhưng sợ Minh Ca phát giác, chẳng sợ đáy lòng ngo ngoe dục dịch, lại không dám có nửa điểm vọng động. Rốt cuộc hiện giờ Minh Ca đã không phải hắn đã từng sư phụ, hắn thậm chí đều đoán không ra nàng hiện tại tâm tính. Tới rồi phiếu miểu phong tối cao chỗ, Minh Ca dừng nện bước, nơi này phong cực đại, thổi quần áo bay phất phới, nàng cập eo tóc dài càng là ở phi dương, chỉ thủy hơi hơi ngẩng đầu. Liền có loại muốn xem ngây ngốc xúc động, hắn vội nhắm mắt cúi đầu, không dám làm chính mình lại có chút niệm tưởng. Minh Ca thanh âm ở ngay lúc này truyền vào hắn. Trong óc, có chuyện gì? Tìm nàng có chuyện gì? Hắn có rất nhiều sự, hắn tưởng nói. Hắn ở nàng trong viện dưới tàng cây chôn vài cái bình đào hoa nhưỡng, hắn tưởng cùng nàng cùng nhau uống rượu, tưởng nàng cùng hắn cùng nhau đại say một hồi, hắn tưởng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng. Đối nàng nói tưởng niệm nói, hắn thậm chí vô số lần tưởng thỉnh cầu nàng giúp hắn, từng bước vì mưu. Phí tâm mưu hoa, hắn vốn là mưu nàng tâm, nhưng chính hắn lại trước hết lưu lạc. Đều nói ma nhất tuyệt tình vô tâm. Hắn rõ ràng không có tâm, lại cố tình đối nàng không bỏ xuống được. Hắn có đôi khi thật là hận không thể chém chính mình này một sợi tình ti, chính là lại sợ hãi. Sợ hãi thật đối nàng tuyệt tình, đến lúc đó thương tổn nàng nhưng làm sao bây giờ. Hắn kỳ thật cũng không phải một cái đủ tư cách ma vương. Hơi hơi hé miệng chỉ thủy, đại khái là bởi vì nháy mắt bị gió to rót đầy miệng. Hắn cái gì thanh âm cũng chưa có thể phát ra tới, Minh Ca lại thở dài. Này tu tiên giới mặc kệ khi nào, đều là nhất phái phồn vinh hướng về phía trước. Mỗi người đều ở tu tiên theo đuổi đại đạo trường sinh, theo đuổi vũ lực tối cao. Chỉ thủy, người tu tiên mục đích là cái gì? Hắn tu tiên mục đích là cái gì? Là nàng, đây là hắn từ đầu đến cuối duy nhất mục đích, nhưng hắn trả lời lại là mặt khác hai chữ, biến cường. Dừng một chút, hắn bổ sung, biến cường, làm đồng bạn không bị người khác khi dễ. Minh Ca không có trả lời, nhưng thật ra chỉ thủy lấy lại. Bình tĩnh hỏi nàng, Lão tổ, ngài đâu? Ngài lúc trước vì sao tu tiên? Chỉ thủy, sư phụ đối ta khi lãnh khi nhiệt, có phải hay không ở cùng ta chơi trò mập mờ? Online chờ đại gia trả lời. Cấp cầu, Minh ca, cùng bản tôn chơi trò mập mờ. Chơi bất tử ngươi nha. Hết chương.